Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3532, chương 3554, Hàm Yên Phục Sinh. Đây là Ninh Đạt tộc huynh xuất quan, cảm ứng được trong cấm địa truyền ra khí tức ba động. Chỉ còn lại nửa cái mạng không Ninh Hoa, ngữ khí kích động cười lớn, chợt, hắn tựu dùng một loại, một chút. Tàn nhẫn ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, Ninh Đạt tộc huynh từng cùng cổ ma tộc thất đại tướng, cổ thần tộc lục thần quân một trận chiến bất bại, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát, nghe không Ninh Hoa lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, thầm nghĩ, quả nhiên là có thể so với thất đại tướng cùng lục thần quân cường giả. Không Huyền Thiên Thánh tộc có thể trở thành 15 thế lực lớn một trong. Quả nhiên là có kinh khủng nội tình. Như thế xem ra, cái khác 14 cái thế lực, thực lực chắc hẳn cũng không kém nhiều. Những này cổ lão siêu cấp thế lực, nội tình là phi thường kinh khủng. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, hắn cũng cùng mấy người kéo ra cự ly. Lặng lẽ hướng thiên linh lung trùng nữ tới gần. Mặt khác, tại bàn tay trái của hắn ở giữa, cũng đang ngưng tụ lấy một đạo quang môn. Làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị, ta cảm ứng được người quen khí tức. Đây là vị nào cổ thần tộc cường giả đến, tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới. Không Ninh Đạt cởi mở thanh âm, theo cấm địa nội bộ truyền tới, đón lấy. Mạc Thanh Vân liền thấy một cái cao lớn thô kệch thân ảnh. Theo trong cấm địa bay ra, Không Ninh Đạt theo trong cấm địa bay ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, tiếp lấy tự rơi vào Trấn La trên thân. Nói, ngươi là Trấn Ngục thần quân đại đệ tử Trấn La, chính là vãn bối. Đối mặt Không Ninh Đạt tra hỏi, Trấn La thái độ cung kính hành lễ. Nói, vãn bối Trấn La, bái kiến Ninh Đạt La Thiên. Đối với Trấn La hành lễ, Không Ninh Đạt sắc mặt không vui hừ nhẹ một tiếng. Nói, danh tự lấy được ngược lại là so Trấn Ngục còn vang. Ngươi lấy danh tự như vậy, dự định trấn áp tất cả La Thiên cường giả sao, vãn bối không dám. Đối mặt Không Ninh Đạt tra hỏi, Trấn La thần sắc hoảng sợ lắc đầu phủ nhận. Nhìn thấy Trấn La thái độ, Không Ninh Đạt sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nói, ngươi biết liền tốt, chúng ta nhất tộc sự tình không tới phiên ngươi nhúng tay. Trở về nói cho Trấn Ngục tên kia, không muốn bước vào tộc ta lãnh địa, nếu không gặp hắn một lần đập hắn một lần. Nghe Không Ninh Đạt, Trấn La thần tôn thần sắc tối sầm lại, nói, tiền bối. Sư tôn tại lần trước đại rút lui thời điểm, đã vẫn lạc tại U Minh thần chủ tọa hạ đệ tam đại tướng không gió trong tay. Chết, nghe được Trấn La lời như thế, Không Ninh Đạt mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Tiếp theo tựu không nhịn được nói, Trấn Ngục đều đã chết, ngươi về sau càng phải thành thật một chút, thiên giới lập tức liền sẽ đại loạn, giống như ngươi muốn sống đến lâu một chút. Không có việc gì khác, đừng, mù mấy cái chạy loạn, cút đi, Không Ninh Đạt lời nói rơi xuống. Hắn tựu tản mát ra một cỗ khí thế, trực tiếp đem Trấn La thần tôn cùng Cảnh Dương thần tử đánh bay. Nhìn xem Không Ninh Đạt biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối với hắn thực lực có nhận thức mới, khung mang thực lực cụ thể như thế nào, Mạc Thanh Vân không rõ ràng lắm. Nhưng trước đó biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối không có trước mắt Không Ninh Đạt mạnh mẽ. La Thiên đây là dạng gì tầng thứ thần tôn phía trên thần chủ phía dưới sao, giờ khắc này. Mạc Thanh Vân đối Không Ninh Đạt loại người này thực lực, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Không Ninh Đạt thời điểm, đối phương hướng phía hắn nhìn tới, cười nhạt nói. Vĩnh Hằng chi môn chủ nhân mới, khó trách, vãn bối Mạc Thanh Vân, xin ra mắt tiền bối. Tại Không Ninh Đạt ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lập tức có loại bị nhìn thấu cảm giác. Chính là khiêm tốn đi hành lễ. Hắn cảm giác được, Không Ninh đặt tựa hồ đối với hắn không có địch ý. Ngược lại có một loại thân cận cảm giác. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy thời điểm. Không Ninh đặt ánh mắt rơi vào Thiên Linh Lung trên thân. Biểu lộ lập tức trở nên phức tạp. Nói, Thiên Huyễn, Linh Lung bái kiến lão tổ. Đối mặt Không Ninh đạt nhìn chăm chú, Thiên Linh Lung khiêm tốn hành lễ. Đối với Thiên Linh Lung hành lễ, Không Ninh đạt không để ý đến, mà là chau mày kinh nghi nói, vô ưu quả, ngươi ăn vào vô ưu quả, ai bảo ngươi ăn vào, Không Ninh hoa. Mạc Thanh Vân trả lời rất dứt khoát, vừa nghe đến Mạc Thanh Vân trả lời, Không Ninh đạt sắc mặt lập tức che lấp. Trên thân tản mát ra sát ý lạnh như băng, hướng phía Không Ninh hoa bao phủ tới. Quát, hỗn trướng, ngươi tên phế vật này, thế mà trở về Thiên Huyễn đạo, bản tọa hôm nay muốn thanh lý môn hộ. Không Ninh đặt lời nói lối ra, hắn liền là một trưởng vỗ ra, cử động quả quyết tàn nhẫn tới cực điểm. Nhìn thấy Không Ninh đạt muốn giết mình, Không Ninh hoa dọa đến vãi cả linh hồn. Vội vàng cầu khẩn, Ninh đạt tộc huynh, Thiên Huyễn đạo tảo tự đoạn mất. Ngươi nên biết, ta làm như vậy mới thật sự là lưu nàng lại, bồi dưỡng được cái thứ hai nàng. Tại Không Ninh hoa cầu khẩn thời điểm, Không Ninh thiên cũng đứng ra, nói, Ninh đạt tộc huynh, Thiên Huyễn sự tình chúng ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Ngươi vẫn là sớm một chút để xuống đi. Mặt khác, Ninh Hoa mặc dù có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Ngươi cho hắn một cái sửa đổi cơ hội. Nghe được Không Ninh thiên cầu tình, Không Ninh đạt sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Đối Không Ninh Hoa quát, lăn đến cấm địa hối lỗi 10 vạn năm. Không có lệnh của ta, ngươi dám rời đi cấm địa nửa bước, ta nhất định tự tay diệt ngươi. Rõ, Không Ninh Hoa lên tiếng. Hắn tự dọa đến chạy thoát rồi, đem Không Ninh Hoa đuổi đi. Không Ninh đạt tự lộ ra cảm khái biểu lộ, nói, sai, sai a, Thiên Huyễn, ta đã sớm cùng ngươi nói, đầu kia đạo đi không thông. Không Ninh đạt nhìn xem Thiên Linh Lung nói một mình vài câu. Hắn tự lắc đầu, hướng phía trong cấm địa bay trở về, nhìn xem Không Ninh đạt cử động. Mạc Thanh Vân cảm thấy rất ngờ vực cùng không hiểu, không biết rõ hắn lời nói bên trong ý tứ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi ngờ thời điểm, Không Ninh đạt thanh âm lần nữa truyền đến, nói, tiểu tử, ngươi có thể trở thành vĩnh hằng chi môn chủ nhân mới, chứng minh ngươi khí vận nghịch thiên, nhưng bản tọa nhắc nhở ngươi một câu, tiền nhân đường đều là sai, nếu như ngươi học bọn hắn, cuối cùng hàng sẽ cùng bọn hắn hạ tràng đồng dạng. Không Ninh đạt cái này nhìn như không dài, thích được lối ra, lập tức đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Trong đầu đột nhiên dâng lên một cái to gan suy đoán. Cái suy đoán này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân tự dâng lên một trận hoảng sợ, không kịp chờ đợi muốn đi chứng thực một chút. Thanh Liễu, tiếp xuống trong tộc mọi chuyện, ngươi toàn quyền xử lý, sẽ không còn có người can thiệp. Tại Không Ninh đạt rời đi về sau, Không Ninh thiên nhìn một chút Không Thanh Liễu, đối nàng bàn giao một câu. Nghe được Không Ninh thiên lời như thế, Không Thanh Liễu lại lắc đầu, nói, Ninh thiên lão tổ, xin thứ cho Thanh Liễu không thể nào tiếp thu được. Ta chuẩn bị bế quan xung kích thoáng cái thần tôn cảnh, tộc trưởng vẫn là để người khác tại làm đi. Không Thanh Liễu câu trả lời này để Không Ninh thiên vô cùng bất ngờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch nàng ý nghĩ, xem ra nàng là triệt để tâm cho ý lạnh. Thấy thế, Không Ninh thiên ánh mắt liếc nhìn một chút bốn, cuối cùng rơi vào Không Lãm trên thân, nói, ôm, người luôn luôn phụ trợ Thanh Liễu quản lý tông tộc, thế mà Thanh Liễu thối lui tộc trưởng chi vị, vậy thì do ngươi đến kế thừa đi. Lão tổ, ta nghe được Không Ninh thiên, Không Lãm một trận nghẹn lời, muốn mở miệng cự tuyệt, chỉ là không đợi nàng lối ra, Không Ninh Thiên liền trực tiếp rời đi. Đối với dạng này kết quả, tất cả mọi người là vô cùng bất ngờ, cảm thấy có một chút bất ngờ. Các vị, đã sự tình đã xong, ta liền cáo từ. Nhìn thấy Không Ninh Đạt bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng khó được lại lưu lại, hướng Không Tử Yếm mấy người tạm biệt một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân muốn đi, Không Tử Yếm trung nữ biểu lộ phức tạp, nghĩ giữ lại nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Mọi người nhìn nhau hoàn toàn không còn gì để nói về sau. Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. Mặc dù ký ức còn không có khôi phục, nhưng này loại bản năng thân cận cảm giác, để Thiên Linh Lung gần như bản năng tin tưởng Mạc Thanh Vân. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự khống chế ám ưng phi chu, tại Không Tử Yếm bọn người đưa mắt nhìn dưới rời đi. Theo Hoàng Mạch Thánh Địa rời đi, Mạc Thanh Vân tự gọi ra Thụ Trung, đối hắn bàn giao, nói, Thụ Trung, ngươi đến khống chế ám ưng phi chu, rời đi Không Huyền Thiên Thánh Tộc thời điểm, đi qua trống rỗng thiên giới thoáng cái, ta nếu lại đi vào thoáng cái, rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thụ Trung không chút do dự gật đầu, đối Thụ Trung bàn giao một phen. Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung ra hiểu, nói, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, đến nơi đó về sau, ngươi có thể an tâm ăn vào Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan. Thiên Linh Lung gật đầu, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền mang theo Thiên Linh Lung, tiến vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong, đi vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong, Thiên Linh Lung lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt phụ trợ nhìn xem bốn, nơi này ta cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không có gì ấn tượng. Quay người liếc một vòng bốn, Thiên Linh Lung mím môi một cái, như có điều suy nghĩ hồi tưởng đến. Đáng tiếc là, vô luận như thế nào cố gắng hồi tưởng, đầu óc đều không có chút nào ký ức. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối hắn lắc đầu, nói, đợi ngươi ăn vào Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan, mất đi ký ức tự nhiên sẽ tìm trở về. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn đem Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan lấy ra, đưa tới Thiên Linh Lung trong tay. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược, Thiên Linh Lung không chút do dự ăn vào. Tùy theo, Thiên Linh Lung khí tức trên thân liền bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, trở nên phức tạp. Cùng này đồng thời, Thiên Linh Lung cũng ngồi xếp bằng xuống, tiến vào một loại, một chút, trạng thái huyền diệu. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng, trong lòng khẩn trương thủ hộ tại bên cạnh nàng. Long Hàm Yên, Hàn Văn Vũ, Mộ Dung Thanh Du có thể hay không phục sinh? Lúc này thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt chú ý xuống, hắn nhìn thấy Thiên Linh Lung trên thân bay ra ba đạo quang mang điểm sáng. Cái này ba cái điểm sáng bên trong cũng ẩn chứa một cỗ kỳ diệu huyết mạch, tựa hồ đại biểu cho người, thần, ma. Chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt quang mang lấp lánh giọt máu, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, toàn bộ tâm treo đến cổ họng. Lúc này tình huống này cùng hắn suy nghĩ trong lòng tưởng chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn vốn cho là Thiên Linh Lung ăn vào Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan về sau hẳn là thể nội phân hóa ra tam nữ, thế nhưng là đến xem tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, cất giấu trong đó không muốn người biết tin tức. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, nhân tộc huyết mạch giọt máu bắt đầu cực tốc ngưng tụ thần lực, một chút xíu diễn hóa ra bóng người. Cái kia diễn hóa quá trình chính là thế nhân thường nói tích huyết trùng sinh. Không bao lâu, một cái toàn thân thần lực vờn quanh tuyệt mỹ nữ tử ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Hàm Hàm Yên nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, Mạc Thanh Vân thần tình kích động, ngữ khí khẩn trương hỏi. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, tuyệt mỹ nữ tử không có trả lời, khóe mắt chảy ra nhàn nhạt huỳnh quang. Tùy theo, nàng chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía Mạc Thanh Vân duỗi ra ngón út, làm ra một cái ngoéo tay, móc, câu cử động. Mạc Thanh Vân nhìn thấy hành động này, hắn rốt cuộc khó có thể bình phục tâm tình, kích động thân thể đều có một ít run rẩy. Hắn có thể khẳng định, cái này tích huyết trùng sinh người, liền là cùng thiên linh lung dung hợp hàm yên. Không biết qua bao lâu, long hàm yên thân thể tái tạo hoàn thành, khí tức cũng thời gian dần trôi qua bình ổn, cảnh giới dừng lại tại chúa tể cảnh tầng thứ. Dạng này tu vi đối với Mạc Thanh Vân tới nói, có thể nói là vô cùng yếu, dùng yếu đuối hình dung đều không đủ. Giờ khắc này, nàng tại Mạc Thanh Vân trước mắt, liền như là một kiện như đồ sứ, nhất định phải nâng ở trong lòng bàn tay mới có thể. Thanh Vân, thật là ngươi sao? Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng, long hàm yên khóe mắt cầm lấy lệ quang, thần tình kích động hỏi. Nghe được long hàm yên tra hỏi, Mạc Thanh Vân kích động gật đầu, nói, là ta. Đạt được Mạc Thanh Vân trả lời, long hàm yên liền là bước nhanh chạy về phía Mạc Thanh Vân, nhào vào đến Mạc Thanh Vân trong ngực. Chỉ là cùng Mạc Thanh Vân ôm nhau cùng một chỗ, long hàm yên mới ý thức tới không đúng, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?